mau ăn cơm cho xong đi. Tôi vô cùng hứng thú hỏi, vì sao tài làm bếp của anh lại tuyệt như thế? Chẳng lẽ anh đã từng có một khách hàng thích ăn ngon? Cũng không đúng nha. Nếu người đó thích đồ ăn ngon, anh chỉ cần đi kiếm đầu bếp giỏi là được. Chẳng lẽ có người thích tự xuống bếp, nên vì tiếp khách mà anh phải tự luyện ra một tay nghề đầu bếp cực giỏi? Nếu đúng là như vậy, hộ khách thật quái vật, mà anh còn quái vật hơn. Lục Lệ Thành không thèm quan tâm. Sự hiếu kỳ của tôi lại càng tăng lên. Chẳng lẽ không phải vì khách hàng, mà vì tình yêu? Bạn gái cũ của anh từng thích ăn đồ anh nấu chăng? Tôi chập chập lưỡi cảm thán, thực là không thể đoán được nha. Anh đúng là người có thể ra phòng khách, vào phòng bếp nha. Nhìn thấy cái vẻ ngoài không biết được sự thật tuyệt không buông tha của tôi, Lục Lệ Thành cũng có vẻ không chịu đựng nổi. Sao cô lại có thể tò mò nhiều chuyện như thế chứ? Tò mò nhiều chuyện là thiên chức và nghĩa vụ của phụ nữ nhá. Tôi nói rất hùng hồn. Lục Lệ Thành thản nhiên đáp lại. 5 năm trước, cha tôi bị bệnh nặng. Tôi đón ông ấy tới Bắc Kinh chữa bệnh. Trong khoảng nửa năm lúc ông ở đây chữa bệnh, chủ nghệ của tôi từ mấy điểm vọt lên tận 100. Nấu ăn thực ra cũng không cần thiên phú, chỉ cần có tâm là được. Tôi thực không hiểu liền hỏi, 5 năm trước xem ra anh cũng là kẻ có tiền rồi, sao không mời đầu bếp? Anh ta thả đũa xuống, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào đống thức ăn trên bàn. Lúc tôi học đại học, vì tiết kiệm tiền, những dịp nghỉ lễ đều đi làm thêm. Cả 4 năm đại học chỉ về nhà có một chuyến. Sau khi tốt nghiệp đại học, để có thể mau chóng kiếm được tiền, trong suốt 5 năm tôi cũng chỉ về nhà có 2 lần. Mà một lần là nhân dịp công tác đi ngang qua thôi. Tôi vẫn cảm thấy chỉ cần tôi cố gắng một chút, thì tương lai có thể giúp cha mẹ tôi có một cuộc sống tốt hơn. Có thể đối xử hiếu thuận với 2 người. Không ngờ rằng không đợi tới lúc tôi có thể chọn đạo hiếu, phụ thân tôi đã bị bệnh rồi. Lúc tôi đón cha tôi tới Bắc Kinh chữa bệnh, tôi nguyện ý bỏ ra hết số tiền tôi đang có. Nhưng có thêm bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể giữ lại cha tôi được. Cho nên tôi chỉ có thể nấu cơm hàng ngày cho cha, khiến cha tôi được ăn đồ ăn do chính tay con mình nấu. Nói là tôi chọn đạo hiếu, chi bằng nói rằng đó chính là tôi tự bù đắp lại những áy náy và tự trách của mình.